Người, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh số 6 là bài kinh không già. Ai già, ai không già, thế nào gọi phi đạo? Vật gì chướng ngại pháp, vật gì đêm ngày diệt, vật gì uế phạm hạnh, vật gì tắm không nước? Đời bao nhiêu lỗ trống, trên ấy tâm không trú. Con đến hỏi Thế Tôn, mong biết câu trả lời. Sắc hữu tình bị già, danh tánh lại không già. Tham dục gọi phi đạo, tham ái chướng ngại pháp. Tuổi tác đêm ngày diệt, nữ nhân uế phạm hạnh. Đắm trước trong uế này là toàn thể chúng sanh khổ hạnh và phạm hạnh, là tắm không cần nước. Sáu lỗ trống ở đời, trên ấy tâm không trú, biến nhát và phóng dật, ể oải không tự chế, thị miên và hôn trầm. Cả sáu lỗ trống này cần ly khai tất cả. Ở đây qua một loạt như vậy thì chúng ta thấy rằng có sáu cái chúng ta cần phải để ý. Cái thứ nhất là cái sự thụ động, cái thứ hai là cái sự dễ vui, cái thứ ba là không có cái sự tinh tấn, cái thứ tư là không giới hạn, thứ năm là thích ngủ nghỉ, thứ sáu là đa dục, là thích nhiều đó. Thì ở đây ai già ai không già, đó là cái câu hỏi và cái câu trả lời của Đức Thế Tôn là sắc hữu tình bị già. Thì ở trên đời này chúng ta thấy rằng bất cứ cái gì rồi nó cũng phải có lúc già, phải có lúc sanh thì phải có lúc diệt, có điểm khởi đầu thì phải có cái điểm kết thúc. Thì cái gì thì cũng có lúc cũ, lúc già, rồi nó bị hư hao và nó bị hoại diệt. Nhưng mà có cái nào nó không bị cũ hay không? Thì trong đó nói rằng, ở đây có nói rằng là danh tánh lại không già. Trên cái đường đời muôn vạn các cái lối đi, có nhiều cái cách để chúng ta làm giàu, có nhiều cái cách làm giàu, và có nhiều cái sự nghèo đói, và có nhiều cách để chúng ta nổi tiếng, thì cũng có nhiều cái để chúng ta tai tiếng, và có nhiều con đường để làm cho chúng ta hạnh phúc, thì cũng có nhiều cái con đường làm cho chúng ta phải đau khổ. Thì trong tất cả những cái con đường ấy, con đường nào là cái con đường bậy bạ nhất mà chúng ta cần phải tránh? Và trong cái cuộc sống này, nó luôn luôn có cái nhiều cái sự chông gai, cái sự hiểm trở, cái sự nguy nan. Và cái gì nó đáng sợ nhất, cái gì mà nó ngăn trở cái đời sống tinh thần cũng như cái đời sống vật chất, cái gì ngăn cản, ngăn trở cái kiếp sống này cũng như là kiếp khác, cái gì nó làm cho mình phải ghê sợ nhất, cái gì mà nó ngăn cản, nó cản trở, nó không có cái sự lưu thông, cái sự thoải mái trong cái đời sống ngắn ngủi này. Như vậy thì là cái gì? Cái đời sống của chúng ta luôn luôn là những cái điều, có những cái điều khiếm khuyết và có những cái khuyết điểm mà mình sống là mình cần phải khắc phục, mình điều chỉnh nó, mình điều chỉnh cái gì, mình điều chỉnh những cái thiếu sót, mà mình điều chỉnh cái khiếm khuyết, cái khuyết điểm đó. Thì tất cả những cái điều gì trên đời này hễ mà có hình thức thì chắc chắn có một ngày nào đó, có một lúc nào đó nó phải cũ kỹ, nó phải già nua, nó phải già cõi. Nhưng với một cái tên gọi, một cái danh xưng thì chắc chắn rằng nó sẽ là không có cũ. khi một cái danh xưng có một tên tuổi nào đó, khi còn trẻ họ nổi như cồn và họ có những cái tai tiếng, thì họ nổi lên là do những cái sự trọng vọng của xã hội, được xã hội đề bạt. Thì kế bên đó thì nó cũng phải là một người có sự trọng vọng thì phải có cái điều tai tiếng, đó là cái chuyện bình thường, phải có cái sự tai tiếng. Thì nếu qua cái thời đó nó ngủ yên thì không sao, nhưng mà với một người hoặc nhiều người họ nhắc lại những cái tên đó, những cái chuyện đó, mặc dù nó đã là dĩ vãng, nhưng đối với chúng ta nó là một cái câu chuyện vẫn mới bình thường, vẫn mới chang. Và cái danh xưng đó nó không bị héo úa, nó không bị tàn phai, nó không bị trầy xước như những cái đóa hoa. Và chúng ta muốn mà được trường tồn, gọi là trường thọ, trường sanh bất tử, thì chúng ta phải để lại một cái danh thơm, một cái tiếng tốt, để làm sao nó lưu danh muôn thở, mới là cái điều quan trọng. Chúng ta thấy rằng qua bao nhiêu cái thế kỷ, qua bao nhiêu thời đại, qua bao nhiêu cái triều đại, cũng như những cái lăng mộ, những cái lăng tẩm, những cái tượng đài, rồi sao, dữ lắm thì cũng tồn tại đâu được 2-3 đời, rồi đâu có ai đời thứ tư là không có thấy đời thứ ba là nó đi nước ngoài, nó sống hết trơn rồi. Và nhiều khi á, cho dù sống trong nước cũng không có cái điều kiện để mà chăm sóc, bảo dưỡng những cái lăng tẩm đó, những cái đền đài đó, rồi cũng sẽ xuống cấp, rồi cũng sẽ hư hao, rồi cũng sẽ mục nát bởi thời gian. Cái gì mà nó thuộc về danh sách thì nó rất là mong manh, nó rất là giả tạm, chỉ có tiếng thơm nó vang danh muôn đời, chứ tất cả các điều là phù du, giả tạm hết. Chỉ có cái giá trị tinh thần mới là bền vững mà thôi. Thì trong các kinh Pháp Cú cũng có một cái câu mà Đức Thế Tôn Ngài dạy: trong tất cả các hương hoa không có bay ngược chiều gió thổi, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Chỉ có những cái người tu truyền hành trì các cái pháp giác ngộ mới là để lưu danh muôn thở. Đức Thế Tôn mặc dù Ngài chết 25 thế kỷ, nhưng mà cái chết đó là cái chết chưa chôn. Mặc dù Ngài chết rồi, nhưng mà cái tiếng thơm của Ngài đó y như là Ngài vẫn còn sống vậy đó. Ngài để lại biết bao nhiêu cái sự an vui, cái sự hạnh phúc cho biết bao nhiêu mọi người, khi những người đó họ áp dụng, họ hành theo cái lối sống của mọi người, đem lại cái sự tặng lạc cho mọi người. Còn có những người sống mà như đã chết rồi, còn có những người sống chết mà vẫn còn sống, là những cái bậc đem lại cái sự hữu ích, cái sự an vui cho cuộc đời. Còn chúng ta làm những cái việc bất thiện pháp, chúng ta có nhiều cái tai tiếng hơn là cái tiếng tai. Các vị khác thì họ lại là họ để lại những cái danh thơm, cái tiếng cho đời, còn chúng ta thì để lại cho cái tai tiếng. Thì chúng ta là một giống như một người sống mà như đã chết rồi, mà còn chưa chôn nữa, chứ không phải bình thường. Cái gì là phi đạo? Cái gì là phi đạo? Ở đây tham dục được gọi là phi đạo. Ở trong cái đời sống này, bất kỳ người nào, dù giàu hay nghèo, cho tới những con vật, cho tới những cái vị làm chính trị gia hoặc là thương gia đi nữa, thì ai cũng ham sống, sợ khổ hết. Mà hễ còn ham muốn thiền. Cái sự khổ, cái điều luân hồi đó là cái điều tất nhiên. Hễ còn ham muốn là còn có cái sự khổ, mà hễ có cái sự khổ thì cái sự luân hồi là cái điều tất nhiên, không thể nào nói được, không bàn cãi nữa. Còn luân hồi thì chúng ta còn cái khả năng sa đọa, đó là cái điều chắc chắn. Tại vì chúng ta sống ở trong cái đời sống này nè, mà chúng ta mang tiếng, chúng ta là một con người đầy đủ ngũ căn, mắt tai mũi lưỡi, không bị khuyết hãm, không bị tật nguyền. Nhưng bao nhiêu người biết suy tư, biết nhận thức, biết phân biệt thiện ác, biết vì người khác thì có được bao nhiêu? Toàn là chỉ biết cho mình mà thôi, chỉ biết nhận không biết cho ra. Luôn luôn biết cho bản thân của mình và những người thân của mình mà thôi. Sống mà chỉ có đói thì ăn, khát thì uống, âm dương được cái đúng máy thì tìm với nhau, đến với nhau, để rồi xong xuôi ai đụng đến cái quyền lợi, đụng đến cái gì của mình, thế là mình có cái tự vệ, mình chống đối lại, thì chúng ta có thua những con thú đâu. Chẳng qua là chúng ta chỉ nhận thức được cái đó là nó đẹp, cái đó là nó xấu, nó ở cái thời đại này chỉ vậy thôi. Chứ ngoài ra mà chúng ta không có sự nhận thức, không có sự ý thức, thì chúng ta đâu có giống con thú là bao nhiêu đâu. Thì cái chính vì như vậy mà tha mái này đó chính là cái con đường. Như vậy tha mái nó chính là cái con đường lầm lạc, cái con đường sai lạc. Vật gì chướng ngại pháp, thì tha mái là chướng ngại pháp. Chính vì cái sự tha mái của chúng ta quá nhiều, nên cái con đường để cho chúng ta sanh thiên, đi lên và đi ra đó, và con đường giải thoát đó, nó bị cản trở rất là nhiều. Vì chúng ta muốn đi lên, chúng ta muốn đi ra, chúng ta muốn sanh thiên, thì những cái điều đó phải có ước muốn chứ. Có ước muốn, đề cái ước muốn chúng ta mới phấn đấu, chúng ta làm. Mà hễ có ước muốn, có cái ý định, có cái chủ ý, có sự cố ý, đó là tâm tha mái. Tha mái làm các cái công đức, hưng tu các cái hạnh lành. Mà khi được về trời rồi, mà khi mà chúng ta muốn làm các cái hạnh lành thì sao? Chúng ta phải buông bỏ tha mái chúng ta mới làm được. Nó hơi lấn cấn chỗ này nha. Muốn làm được các cái công đức thì chúng ta phải có cái tha mái, cái ham muốn làm các cái thiện pháp. Nhưng khi đang làm các cái thiện pháp thì tất nhiên phải buông bỏ tha mái, không để tha mái. Chúng ta qua sông, chúng ta bằng nhiều cách, qua bằng đò, qua bằng ghe, qua bằng bè, bằng cách bất cứ giá nào chúng ta qua sông cũng được. Nhưng khi qua sông rồi thì làm ơn chúng ta bỏ hết tất cả những cái đó lại để chúng ta đi. Không thể nào chúng ta khiêng, chúng ta vác nó. Thì cái sự ước muốn đó, nó chính là cái phương tiện để giúp chúng ta hướng đến cái cao hơn. Nhưng khi đang làm các cái công đức, các cái thiện pháp thì tất nhiên những vấn đề đó chúng ta phải buông bỏ, chúng ta mới làm được. Còn nếu không thì làm sao chúng ta làm được? Muốn bố thí, muốn giữ giới, muốn hành thiền thì tất cả những cái đó phải có cái lòng buông bỏ. Muốn cho ra thì phải có cái lòng buông bỏ. Chứ cho ra mà không buông bỏ thì làm sao cho ra? Muốn giữ giới được, thì chúng ta phải bỏ những cái ác bất thiện pháp đi. Muốn hành thiền thì phải có nhiều thời gian đang để mà tập trung chú ý trên đề mục, đó là cái gì? Thiền chỉ Samatha. Còn về thiền quán thì chúng ta phải theo dõi chánh niệm, tỉnh giác, biết mình là ai, mình đang làm gì ngay lúc này, hiện tại, nơi đây. Đó là cái tham ái, là cái chướng ngại. Vật gì đêm ngày diệt, vật gì đêm ngày diệt, tuổi tác đêm ngày diệt. Tuổi tác đêm ngày diệt ở đây dựa vào đâu mà chúng ta biết cái thời gian nó đang trôi đi, nó trôi đi, nó qua đi, thì chúng ta phải dựa gì, chúng ta phải dựa vào một cái vật gì đó, về cái gì đó ở trên đời để chúng ta nhận biết là thời gian nó đang trôi đi. Gọi là bốn mùa xuân hạ thu đông thì chúng ta phải dựa vào những cái đặc điểm, đặc tính của những cái cây cối, những cái ao hồ, những cái sông rạch thì chúng ta mới biết được đây là mùa gì, mùa gì chứ. Đây là mùa đông thì cây nó rụng hết, mùa hè, mùa hạ, mùa xuân thì nó như thế nào chứ. Nếu không có những cái con vật đó, không có những cái sinh vật đó thì làm sao chúng ta biết được đây nó thuộc vào mùa gì. Chúng ta phải có một cái điểm tựa để chúng ta xác định được. Thì đêm ngày nó được xác định qua cái tuổi tác của con người. Chính cái tuổi tác của con người nó làm cho cái dòng thời gian ngày và đêm trôi qua nhanh lẹ. Dựa vào tuổi tác của con người để mà chúng ta xác định được đêm và ngày. Đáng lẽ ra chúng ta đã thành thánh, thành Phật lâu lắm rồi, nhưng chúng ta do có nhiều, chúng ta có quá nhiều chứ không phải nhiều nữa, quá nhiều cái tào lao, cho nên chúng ta còn lăn trôi, chúng ta còn lăn tăng, chúng ta còn chìm nổi cái dòng sanh tử luân hồi cho tới bây giờ. Tất cả nữ nhân ế phạm hạnh, vật gì ế phạm hạnh. Ở đây có cái vụ này nữa, nữ nhân ế phạm hạnh. Chúng ta thấy rằng tất cả những cái nhân vật mà có cái tiếng ta, cái tiếng tâm á, những cái bậc vĩ nhân ở trên đời đó, đi tu á, phía sau á là luôn luôn có cái bóng dáng của những cái người phụ nữ, bóng dáng của nữ nhân lấp ló. Đối với Đức Thế Tôn thì những cái người nữ nhân ở sau lưng ngài đó chính là con gái của Ma Vương, luôn tìm cách phá, quấy phá. Còn các bậc thánh như ngài A Nan Đá, ngài A Nu Rút Thá, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp thì đều có những cái nữ nhân bám theo ngài. Có thể là do những cái người đó họ thương, cũng có thể là do những người đó họ ghét. Mà những cái người hay lân la, hay lui tới hỗ trợ nhiều cho những cái tu sĩ, cho những cái vị xuất gia phẩm hạnh, đền chùa miếu mạo thì đều là thầy chùa, đều là nữ nhân. Nữ nhân làm cấu ế phạm hạnh, nhưng nữ nhân ở đây chính là bạn hiền của Sa Môn. Mấy ông thầy chùa, mấy bà thầy chùa xài tiền của ai? Cũng nữ nhân cho chứ ai? Cơm ăn của ai? Cũng của mấy bà chứ ai? Mấy ông có được bao nhiêu? Bao nhiêu người? Hiếm lắm. Chúng ta đến một cái pháp hội, chúng ta đến một cái lễ hội thì chúng ta thấy toàn là nữ nhân không, dù công giáo hay các cái ngoại đạo cho tới Phật giáo, nữ nhân không, 100 người thì có đâu được 10 ông, còn lại là 90 bà. Mà phương hại xâm phạm tới cái đời sống phạm hạnh của những cái người tu thì cũng chính là người nữ. Mình nói vậy thì cũng không có đúng, cũng tội nghiệp cho mấy người nữ. Khi ở trong lòng của cái người nam đó đó, họ bị phương hại là do họ mở cửa, họ chấp nhận, họ tiếp đón, họ không có cái sự phòng thủ à, thì những người đó không thể nào trách những người nữ được. Chúng ta mà luôn luôn có cái sự đề phòng, có cái sự ngăn cách, có một cái chừng mực thì làm gì có những cái chuyện đó xảy ra. Rồi chúng ta đi tiếp nữa. Đó là cái gì? Vật gì tắm không nước? Vật gì tắm trong nước là khổ hạnh và phạm hạnh, là tắm không cần nước. Chúng ta có nhiều cái cách tắm, giống như hồi bữa chúng tôi nói rồi, chúng ta tắm bằng nước, chúng ta tắm bằng cái hơi à, sông hơi sông à. Rồi ở những cái vùng như là đất nước Tây Tạng, rồi những cái người dân tộc Thái đó, ở Việt Nam của chúng ta đó, họ có cái cách tắm là họ nhúng nước rồi họ lao à, thì tất cả những cái đó cũng phải đều có nước à, để mà làm cho sạch sẽ cái thân của mình à. Nhưng cái chuyện tắm ở đây đang nói là tắm đến cái tâm. Khi mà chúng ta tắm cái kiểu nào mà nó không cần nước thì cái sự tu tập của chúng ta chính là những cái cách tắm à. Cách tắm này nó không cần nước, nó làm sạch đi những cái phiền não, nó làm trôi đi những cái bất tịnh, nó làm giảm nhẹ những cái cấu ế. Thì đó chính là những cái cách tắm và duy nhất à, để gột rửa những cái nội tâm, làm cho thanh tịnh, làm cho sạch các cái phiền não. Thì không phải là dùng nước, mà chúng ta phải dùng tâm để trị tâm. Dùng tâm để tắm tâm mà thôi à. Sáu lỗ trống ở đời à, đời bao nhiêu lỗ trống đó. Trên ấy tâm không trú, thì ở đây có nói đến là cái sáu lỗ trống. Trên ấy tâm không trú, biến nhát và phóng dâm, uể oải không tự chế, thủy miên và hôn trầm. Cả sáu lỗ trống này cần ly khai tất cả. Thì à, có sáu cái khuyết điểm cần phải lấp đầy à, không những cái tật xấu đó nó làm ảnh hưởng cái đời sống của mình, mà thậm chí tâm linh tinh thần của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cái thứ nhất là cái gì? Là biến nhát à, biến nhát ở đây là chúng ta ngồi ở đâu, chúng ta nằm ở đâu à, mà ngồi được mà nằm được là ngồi luôn tại chỗ, không có cái sự xê dịch à. Là ám chỉ cho những người làm biến đó. Ở đây người ta nói tới cái biến nhát đó. Sự dễ vui là nói đến cái sự phóng dật à. Phóng dật khi mà trong tâm của chúng ta đó, cái nội tâm của chúng ta đó, khi mà nó có phiền não, đáng lẽ chúng ta phải dùng chánh niệm và tỉnh giác để mà khắc phục, để làm cho trong sạch cái tâm của chúng ta đó, để gột rửa các cái nội tâm, đừng để cho nó cấu ế đó, đừng để cho nó bất tịnh đó. Thì ngược lại chúng ta để cho những cái tâm bất thiện, tham sân si nó mặc nhiên, nó muốn đến thì nó đến, nó muốn đi thì nó đi, chúng ta không có cái sự can thiệp của các thiện pháp à, chúng ta sống theo cái sự tác động à, cái sự ảnh hưởng, cái sự điều khiển, cái sự khinh hướng của các phiền não. Đó chính là cái sự dễ vui à, sự phóng dật à, cái sự ể oải ở đây à, là ý nói đến không có cái sự tinh tấn, không có cái sự nỗ lực à. Tinh tấn ở đây là chúng ta phải nói đến bốn, đó là thận, cần tu và bảo. Thật sự chúng ta chia ra làm bốn là thận cần tu bảo. Thận cần là gì? Thận ở đây là cái sự tinh tấn ngừa những cái điều xấu, những cái điều bất thiện nó chưa xảy đến. Cần là nỗ lực ngăn chặn những cái điều xấu nó đang có mặt, nó đang hiện diện. Tu cần ở đây là cái sự nỗ lực phát triển những cái điều tốt đẹp chưa có, làm cho nó có. Còn bảo cần là cái sự nỗ lực, cái sự gìn giữ những cái điều nó đang có, chúng ta làm cho nó phát triển, đừng để cho nó mất. Thật sự chúng ta kể ra cho bốn cho nó rộng, nhưng mà chúng ta gom lại chỉ có hai mà thôi. Đó là chúng ta những cái thiện pháp nào nó đang có, nó chưa sanh khởi thì chúng ta làm cho nó sanh khởi, mà nó có rồi thì chúng ta luôn luôn làm cho nó phát triển. Khi các cái thiện pháp chúng ta chưa có kết hôn được thì chúng ta phải đính hôn nó, chúng ta phải dặm ngõ nó, chúng ta phải kéo nó gần cho nó xích lại gần nhau hơn. Đó là cái thiện pháp. Còn đối với các cái ác bất thiện pháp chúng ta chưa có ly dị được thì ít nhất chúng ta phải ly thân, chúng ta phải cách ly, chúng ta phải có một cái khoảng cách với các cái ác bất thiện pháp. Đó là như vậy. Chúng ta gom cho nói cho mênh mông, nhưng mà chúng ta chỉ gom cho có hai mà thôi. Những cái điều nào mà nó chưa có đối với thiện pháp thì chúng ta làm cho nó có, và khi nó có rồi thì chúng ta làm cho nó phát triển. Còn những cái điều mà nó không có được tốt đẹp, nó không được hay ho, chúng ta đừng để cho nó sanh khởi. Mà hễ nó có rồi thì chúng ta phải dùng các cái thiện pháp làm cho nó xóa nó đi, làm cho nó mờ đi, cho nó nhạt đi nha. Rồi chúng ta đi tiếp một cái nữa. Cái thứ tư ở đây là không tự chế. Không tự chế ở đây là nói đến giới hạnh. Một cái người không có cái giới hạnh là luôn luôn buông trôi thả nổi tam nghiệp. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, là nó muốn làm gì làm, chúng ta không có cái sự ngăn cản, ngăn che bằng thiền định, thiền quán gì hết, coi như là thả tuốt tù tù. Rồi cái thứ năm đó là thủy miên và hôn trầm. Thủy miên là cái thứ năm, hôn trầm là cái thứ sáu. Chúng tôi gom chung một cái, đó là hôn trầm và thủy miên. Cái sự ham ngủ, hôn trầm và thủy miên á, là sự giả dụi, buồn ngủ, biến nhát đó. Thì một cái người mà họ ham thích ngủ nghỉ thì lúc nào mà cho nó thỏa mãn được, cho nó đầy đủ được. Cái sự ham ngủ, cái sự ham nghỉ, đó là cái lòng tham nó không có đáy, nó không có thỏa mãn. Thì chúng ta phải làm sao chúng ta lấp đầy được 6 cái khoảng trống này. Đó là cái nội dung của cái bài kinh không già. Chúng ta đi tiếp cái bài kinh thứ 7, đó là cái bài kinh tôn chủ. Vật gì chủ ở đời, hàng hóa gì tối thượng, vật gì làm rỉ sét, lưỡi kiếm ở trên đời, vật gì ở đời này. Ác thành cõi địa ngục, ai đem đi bị chặn, ai đem đi được ưa, ai thường xuyên đi lại được kẻ trí hoan hỷ. Thế lực chủ ở đời, nữ nhân vật tối thượng, phẫn nộ làm rỉ sét, lưỡi kiếm ở trên đời, kẻ trộm ở đời này, tác thành cõi địa ngục. Trộm đem đi bị chặn, sa môn đem được ưa, sa môn thường đi lại được kẻ trí hoan hỷ. Ở đây cái bài kinh này có cái chữ phan đá. Cái chữ phan đá ở đây có nghĩa là hàng hóa. Và nó có một cái nghĩa đó là nhà kho. Thì ở đây cái thế lực nào mà làm chủ ở cái đời này, làm chủ, làm tự tại, làm chủ, có cái sự tự tại. Sự làm chủ ở đây, cái thế lực làm chủ ở đây là chúng ta phải nghĩ đến, đó là cái sự tự tại, là cái sự không có lệ thuộc vào bất kỳ người nào, nhưng không mắc lỗi nha. Tự mình quyết định mọi việc, như là cái ông vua, ông có quyền đi ngang đi dọc, ông không có sợ ai hết. Và điều quan trọng đó chính là cái bậc sa môn, đi lại trong cái cõi trần này không bị dính mắc bởi sáu trần, đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp, luôn luôn độc lập. Thì đó chính là cái thế lực, là cái chủ lực ở cái đời này, không bị chi phối bởi ba khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Mà muốn được có cái thế lực làm chủ ở đời, đi tự tại không dính mắc vào sáu trần, thì cái người này phải ít nhất chứng được bậc thánh tam quả, là bậc thánh A-na-hàm, bậc thánh bất lai, không còn cái khả năng luân hồi nữa. Còn cái cuộc sống mà chúng ta nhìn vào mặt chồng của chúng ta, rồi nhìn mặt ba má chồng của chúng ta, để mà chúng ta sống, chúng ta phải hành xử. Có những người vợ chồng phải nhìn mặt vào nhau để đối xử nhau, để sống. Rồi có những cái gia đình con cái phải dòm mặt cha mẹ, phải nhìn cái mặt đó, để mà sống. Cuộc đời này chúng ta nhìn vào mặt nhau để mà sống, để biết cách mà hành xử. Sống mà không nhìn vào mặt nhau thì biết gì, lấy gì để mà làm hành xử. Mà khi sống mà lệ thuộc quá thì làm sao mà chúng ta có cái sự tự tại, cái sự an vui cho mình cho được. Thì chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi ba cái khổ, đó là cái khổ khổ, là cái sự có mặt, những gì làm cho thân tâm ta khó chịu, như cái sự, cái thời tiết đó, sự có mặt của những cơn nắng nóng, nó làm cho thân và tâm của chúng ta bực bội, bức rất khó chịu. Và chúng ta ngồi những cái ngày lễ, như thế này mà chúng ta đang ngồi trong nhà, có những cái máy lạnh, có những cái máy quạt, cái máy điều hòa, nó làm cho chúng ta thoải mái, dễ chịu với cái thời tiết nóng nức, bực bội như vậy, mà tự nhiên chúng ta bị cúp điện do một cái yếu tố nào đó làm cho cái dòng điện nó bị hư, thì cái sự vắng mặt của cái đó đó, nó làm cho chúng ta khổ. Thì đó chính là cái hoại khổ. Và cái thứ ba là cái hành khổ này nó mới mệt nè. Sự lệ thuộc của tất cả các cái nhân duyên, các cái điều kiện để chúng ta có mặt, để ngồi ăn một cái bữa ăn. Nội ăn không là nó có đã vô số cái điều kiện nhân duyên, chứ đừng nói là mình có tiền là mình ngồi mình ăn nha, không phải đâu. Mình phải khỏe, mình phải lành lặn, mình không có bệnh hoạn, mình không có bị vướng mắc bất kỳ cái công việc gì hết, thì chúng ta mới ngồi, chúng ta mới ăn, chúng ta nhai mới ngon. Chúng ta mới đang ăn mà nghe tới cha mình vô bệnh viện, vợ mình bị xe đụng, rồi đủ thứ trên đời trời đất, con mình thì bị cái này cái kia, mình ăn có nổi không, mình nuốt có trôi không. Thì cái nỗi cái việc ăn thôi nó cũng đã là vô số các cái nhân duyên, các cái điều kiện rồi. Mà hễ có các cái điều kiện, các cái nhân duyên có mặt, thì nó phải do các cái điều kiện, do các cái nhân duyên nó phải diệt đi. Đó là cái sự chi phối bởi tâm tướng, cái đó nó mới khổ. Rồi chúng ta đi tiếp nữa. Ở đây nó cái gì? Thế lực chủ ở đời là chúng ta vừa xong. Thế lực chủ ở đời, nữ nhân vật tối thượng. Tại sao mà nữ nhân ở đây gọi là vật tối thượng? Mà những cái bài hôm trước thì chúng ta nói rằng nữ nhân chính là những cái người trực tiếp gây những cái cấu ế, làm hư hại các cái phạm hạnh của các cái giáo sĩ, các tu sĩ. Tại sao mà ở đây lại là nói nữ nhân là bậc tối thượng? Chúng ta thấy rằng tất cả các cái bậc vĩ nhân, các cái bậc chư thánh thinh văn, các cái bậc độc giác, các cái bậc toàn giác, các cái bậc chuyển luân thánh vương, nó đều đi ra từ đâu? Đi ra từ chính những cái bà mẹ mà mới nãy cái chữ phan đá đó được gọi là những cái nhà kho. Thì chính những cái bậc vĩ nhân vĩ đại này đi ra từ những cái nhà kho đó chứ không phải ra từ đâu. Tại sao mà Đức Thế Tôn ngày xưa cách đây 26 thế kỷ, ngài là một cái bậc có cái văn hóa đã nhìn thấu suốt rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ mới bày đặt đấu tranh là dành cái quyền ngày mùng 8 tháng 3 là dành cho ngày phụ nữ, rồi tôn trọng phụ nữ là cái chuyện đó là đi sau Đức Thế Tôn 26 thế kỷ nha. Chúng ta phải học là chúng ta phải biết được, phải để ý. Chúng ta học kinh mà chúng ta phải để ý, chúng ta phải liên hệ. Bởi chính vì cái điểm này mà cái duyên hệ, cái duyên sinh nó quan hệ mật thiết tới cái đời sống của chúng ta. Mà hôm trước duyên sinh và duyên hệ chúng tôi đã hướng dẫn rất là kỹ rồi nha. Cuộc sống mà những cái người mà không biết duyên sinh duyên hệ những cái điều này thì đi chết đi nha, chứ đừng có mà nói. Nữ nhân là bậc tối thượng, phẫn nộ làm rỉ sét, lưỡi kiếm ở trên đời. Đáng lẽ chúng tôi nói thêm cái chuyển luân thánh vương này nè, thôi nói luôn đi. Chuyển luân thánh vương á, là những cái bậc cai trị 4 cái đại châu, đó là Tây Ngưu Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cư Lưu Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Thì chuyển luân thánh vương này cũng có 3 cái bậc, gọi là 3 hạng. Hạng thứ nhất được gọi là Ngọc Luân Thánh Vương, là cái vị này có một cái xe ở trên tay á, cầm cái bánh xe ngọc y chang như cái vô lăng của chúng ta vậy đó, mà làm bằng ngọc. Mà cai trị tới 4 cái đại châu, muốn đi tới đâu là chỉ cần say là đi lẹ lắm. Cái này thì nó hơi phong thần chút xíu. Cái thứ hai, cái bậc thứ hai là Kim Luân Thánh Vương, là các vị này cai trị 3 cái đại châu, thấp hơn vị Ngọc Luân Thánh Vương một đại châu. Và cái vị này đi bằng có cái bánh xe bằng vàng, muốn đi đâu thì chỉ cần xoay là đi đến đó. Và cái bậc cuối cùng đó là Ngân Luân Thánh Vương, là cái bậc này có một cái bánh xe bằng bạc, mà chỉ có cai quản có một cái, đó là Nam Thiện Bộ Châu mà thôi. Rồi chúng ta đi tiếp cái phẫn nộ làm rỉ sét, lưỡi kiếm ở trên đời. Thì cái phẫn nộ ở đây, cái phẫn nộ ở đây chính là cái cấu uế, mà cấu uế là cái vật nó không được sạch sẽ, mà nó không sạch thì nó làm, nó khiến cho một cái vật khác cũng bị dơ bẩn theo. thì cái phẫn nộ làm rỉ sét lưỡi kiếm ở trên đời này, đó là Ngài đang ám chỉ đến cái tâm sân. Vì khi mà các cụ mà dạy là no mất ngon, giận mất khôn. Khi mà chúng ta giận quá thì cái trí tuệ của chúng ta nó mất tiêu rồi, nó không có cổ, nó không có chỗ nữa. Cái tâm sân của lúc ta, của chúng ta lúc này đó, nó đang bành trướng thế lực Bắc Kinh. Nó tâm sân của chúng ta lúc này là nó là má thiên nhiên, mẹ thiên hạ, bà cố nội thiên lôi mà. Làm gì mà muốn nhai tươi nuốt sống người ta, mà làm gì mà có trí tuệ, có cái sự sanh khởi ở đây. Mất tiêu à nha. Thì làm gì có cái trí tuệ sanh khởi ở chỗ này à, và cũng không có trí tuệ cho nó làm việc ở cái chỗ nơi này, nơi đây. Và cũng tùy chỗ mà Đức Thế Tôn Ngài trả lời cái câu hỏi à, có chỗ Ngài nói là Panya Sattha à, Panya Sattha thì là trí tuệ đó à, à, Panya Sattha mà ở đây không phải, không nói tới nó à. Có chỗ là Ngài nói đến gì? Tham, có ngày chỗ Ngài nói đến sân, có chỗ Ngài nói đến tà kiến, có chỗ Ngài nói đến cái ngã mạn, cái hoài nghi à. Nhưng ở trong trường hợp này, trong bài kinh này, Đức Thế Tôn Ngài nhìn vào cái đối tượng đang ngồi trước mặt của Ngài à, có thể tiếp nhận à, và hợp với họ cái điều gì à. Và chúng ta biết rằng hễ mà còn cái sân hận, còn cái sự phẫn nộ thì chúng ta phải kéo theo nguyên một cái dòng họ, kéo nguyên một cái chùm, kéo nguyên một cái rờ móc phiền não đi theo à, chứ không thể nào một cái được. Phiền não nó là một cái chuỗi mắc xích mà đâu thể nào mà một mình nó được. Không có cái gì trên đời này nó tồn tại một mình nó hết. Nó phải là một cả một cái cộng đồng chứ không thể nào một nó. Thì tất cả mọi cái việc thương thích ghét sợ ở trên đời này à, nó đi ra từ đâu? Nó đi ra do cái sự hiểu lầm, do có cái sự chấp vào tôi và của tôi nên mới có sự nảy sanh mọi việc à. Và do họ không biết rằng cái tôi này nè, cái của tôi này nè, cái thân tâm này nè, nó chỉ là cái sự giả tạm, nó có chỉ là cái sự lắp ráp và cái sự ghép nối mà thôi. Cái thân này nó phải do tứ đại đất nước lửa gió mà hợp thành hay không? Và cái đất nước lửa gió này nó hợp thành là do cái gì? Do cái thiện ác buồn vui chỉ có nhiêu đó mà thôi à. Chính vì cái thiện ác buồn vui này nó lắp ráp lại, nó ghép nát nội lại cái sự gọi là tứ đại đất nước lửa gió này, được gọi là năm uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Nó cũng chỉ là cái sự ghép nối, cái sự lắp ráp của các thành tố, các cái nguyên tố lại với nhau để hợp thành một khối mà thôi, chứ đâu có cái gì đâu. Chính cái sự gấp nối lắp ráp đó mới được gọi là một chúng sanh, được gọi là thằng tèo, được gọi là thằng tí, được gọi là đàn bà, được gọi là đàn ông à, chứ không có cái gì hết, do cái sự hiểu lầm, hiểu nhầm mà ra nha. Rồi chúng ta đi tiếp một phần nữa à, kẻ trộm ở đời này tác thành cõi địa ngục, trộm đem đi à, thôi ở đây được rồi à, kẻ trộm đời này tắc thành địa ngục. Ở trong năm giới có cái giới thứ hai được gọi là, tôi hỏi quý vị nè, theo quý vị á, cái giới thứ hai trộm cướp hay là trộm cắp, quý vị cho tôi biết lẹ đi, nguyên cái nhóm, cái đám trong này cho tôi biết lẹ đi, cái giới thứ hai đó thường thường đó trộm cắp hay là hay gì, hay trộm cướp, đánh đi lẹ lẹ. Trời ơi, mở đó rồi đi ngủ hết trơn rồi sao không biết, hay đi ngủ đó, mở đó rồi đi tắm không biết nữa. Ở đây nè nha, cái chữ trộm cướp và chữ trộm cắp nó khác nhau nha. Trộm cướp là nó lấy công khai, nó giật công khai nha, chứ nó không có lén lút. Còn trộm cắp á, nó là cái sự lén lút, nó rình rình, nó chôm, người ta không để ý là nó chôm. Còn cái mà trộm cướp là nó chơi thẳng vô mặt luôn, chứ nó không cần phải lén lút gì hết ạ. À, đúng, trộm cướp chứ không phải là trộm cắp nha, làm ơn. Cái chữ trô rá ở đây nè, nó có hai nghĩa, một là cướp, hai là cắp. Nha, nhớ giùm tôi nha, chữ trô rá là chữ COLRA nha, chữ trô rá là ăn cướp rồi là ăn cắp. Nhớ giùm tôi á. À, cướp là nó công khai mà cắp nó là lén lút, cả hai thứ nó cũng là cái sự trộm. À, nhưng một cái là cái công khai, một cái là lén lút. À, à, thì rồi có những cái kẻ nè, nó lừa đảo, nó lừa lọc, nó giả dạng những cái người hiền để đi mà nó quyên góp rồi đó, rồi bắt đầu nó chùn. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó giả danh những cái người sinh viên hay là những cái người gì đó hiền lành đó, để nó sống trà trộn vô trong cái đám sinh viên rồi cái đám trí thức để mà nó chôn chĩa của người ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nó trà trộn, nó giả mạo các vị sa môn để nó đi sinh. À, thì tất cả những cái thứ này là gì? Là những cái sự lừa đảo, những cái hành vi đó thì đều là cái sự trộm cướp hết chứ gì. À, nhưng mà cái này là trộm cắp chứ không phải là trộm cướp. Cái này là lén lút, kín đáo, âm thầm, lặng lẽ. À, và chính những cái hành vi đó, chính những cái người này, họ làm cho cái trật tự xã hội này nó bị đảo lộn. À, nó làm cho mọi người có cái khuynh hướng không có cái sự tin tưởng lẫn nhau, có cái sự ngờ vực lẫn nhau, có cái sự phòng hờ lẫn nhau, đi đâu cũng kẹp kế bên, đi đâu cũng nhìn trước ngó sau, luôn luôn có cái sự ngờ vực, có cái sự đề phòng, không có sự tin tưởng. À, thì phải là cái kẻ trộm này nó làm cho khuynh đảo cái trật tự của thế giới không? Thì cái đám này mà nó không làm cho người khác như vậy thì làm sao nó không xuống địa ngục, nó sa đọa cho được. Và đáng lẽ đó, chúng ta cuộc sống này chúng ta luôn luôn tin yêu thương mọi người, nhưng bây giờ nè, cái đám này nè là nó làm cho mọi người có cái sự nghi kỵ lẫn nhau, nó luôn luôn gieo rắc cái nỗi kinh hoàng, cái nỗi sợ hãi cho mọi người, luôn luôn phải nhìn, giống như cái vụ mà 200.000 đó, ở trong thang máy 200.000 đó, gọi là nựng má đó, thì có chết người ta hay không? Bây giờ đi đâu cũng có cái sự để ý, phải có sự gọi là kỹ năng sống của những người con gái, mà không chừng sắp tới đây cũng có những người con trai nữa, bây giờ bị bệnh biến thái nó nhiều lắm nha. Bởi vậy nên mình phải có cái sự phòng hờ, cái sự để ý trước sau, không biết ai là kẻ tốt, ai là kẻ xấu, không biết ai là thạch sanh, không biết ai là lý thông. Nên thôi, tốt nhất mình luôn luôn có sự đề phòng, sự phòng hờ, sự phòng vệ cho chính bản thân. Thì chính những cái đám này nè, nó làm cho càng khôn bị đảo ngược, đảo lộn, thì làm sao mà nó không xuống cho được. Nó làm cho mọi người luôn luôn có cái sự bất ổn, cái sự bất an. Và ở đây có nói đến cái gì? Trộm đem đi bị chặn, sa môn đem được ưa, sa môn thường đi lại kẻ trí, được kẻ trí hoan hỷ. Hoan hỷ, ở đây có ba sự bố thí. Thứ nhất, ba sự bố thí cho người khác. Thứ nhất là tài thí, là chúng ta đem chia sẻ những cái vật chất của mình cho những người khác. Thứ hai là pháp thí, là chúng ta phải biết chia sẻ cái chánh pháp, cái sự hiểu biết, cái sự chân chánh của chúng ta đến với những người khác. Đó là cái pháp thí. Và cái vô ý thí ở đây là chúng ta sống làm sao chúng ta đem lại cái sự an lòng, cái sự yên tâm, cái sự yên lòng, cái sự yên vui cho những người khác, cho những người xung quanh. Nội cái sự bất suy nghĩ bất thiện của chúng ta thôi, chúng ta thấy một cái người đó đàn bà đàn ông gì đó, thanh niên bà già gì đó, có cái điểm khả nghi là chúng ta liền nghĩ đến những cái bất thiện nó xảy đến cho con chúng ta, cho cha, cho mẹ, cho bản thân chúng ta. Thế là bao nhiêu những cái bất nổi, cái niềm bất thiện đó nó kéo theo một dây, một nhợ, một chùm, một đống, một tấn, một tạ, thì có phải là những cái đó nó không đem lại cho mình cái sự an vui, đầy cái sự bất trắc bất ổn hay không? À, thì chính những cái ông cố nội này nè, ông làm cho cái xã hội này nó điên đảo, nó đảo lộn thị phi, càng khôn nó bị đảo ngược, thì làm sao mà cái đám này nó không đi xuống cho được. Rồi chúng ta đi thêm một cái nữa, đó là cái gì? Sa môn được ưa, sa môn được ưa, trộm đem đi bị chặn, sa môn đem được ưa. Ở đời đó có người á, họ lấy nhiều, càng nhiều thì mình càng thích. Có người chỉ cần lấy trái ớt, củ hành thôi cũng làm cho khác người khác phải nổi điên, phải nổi giật rồi, làm cho người ta ghét, làm cho người ta giận. Có người, người nào mà lấy cho họ vui, đó là những cái người tu, những cái bậc sa môn, họ sống họ khép kín, nên khi họ cần thì người khác cho liền. À, khi mình là một cái người xứng đáng, à, thì mọi người họ sẽ ủng hộ mình. Lúc đó là mình muốn ăn gan rồng, thịt rồng gì cái đám nó cũng ra tới Long Cung, Long Dương nó cũng hái đem Tam Thế Tử vô cho mình nữa nha. Còn cái kẻ trộm, à, khi mà nó lấy nó đem đi, dầu chỉ là củ hành trái ớt, thì nó liền bị chận, bị bắt, bị đánh te tua tơi tả tàn tạ nha. Khi mà mình bất xứng với mọi người thì mọi người sẽ quay lưng với mình, đừng trách tại sao nha. Và cái gì nữa, sa môn thường đi lại, kẻ trí được hoan hỷ. Cái chữ sa môn ở đây là cái chữ samana, là cái sa môn. Mà sa môn ở đây là gì? À, nó có lại có một cái chữ nữa, đó là cái chữ ma sa mê tí. À, sa mê tí là cái gì? Là cái sự lắng dịu, là cái sự yên tĩnh. À, một người, một cái bậc mà có cái sự lắng dịu, có cái sự yên tĩnh như vậy đó, thì những cái vị đó đó, nhận, khi mà nhận của người khác, khi mà người khác cho thì họ rất là vui. À, còn trộm cắp mà đụng vô là nó quánh cho phù mỏ nha, nó quánh cho gãy giò nha. À, mấy thằng trộm cướp mà đụng vô là chết nha. À, thì chính những cái bậc mà yên tĩnh đó đó, cái bậc lắng dịu đó đó, họ có tư cách lấy đi, à, làm cho họ vui. Họ không có sự tiếc nối, mà với cái đám mà trời ơi đất hỡi đó, gây cái sự tan thương, gây cái sự bất an bất ổn cho người khác đó, thì nó không có đủ tư cách nó lấy. À, à, khi mà đụng tới là chết với họ nha. Rồi, và cái điều cuối cùng ở đây là sa môn thường đi lại. À, sa môn thường đi lại, có những người khi chúng ta đến những cái nhà đó, chúng ta đến quá nhiều, à, thì nó sẽ ghét và nó bực bội, cũng như xin quá nhiều hoặc là nó cho ra quá nhiều, thì khi mà chúng ta đi đến là nó biết cái mặt của chúng ta, nó từ xa có camera nó gắn, là nó kêu là không có ở nhà, nghe đi vắng rồi. À, còn cái những cái bậc sa môn này là thường đi lại, à, những cái nơi nào có mặt của cái vị đó đó thì phải, à, lúc đó đó là đúng lúc đúng thời, phải cần thiết, à, phải có hữu sự, à, thì người ta mới đến, chứ không phải là tự nhiên người ta đến để người ta kiếm chác. À, thì chính cái bậc này nè, đến nhiều chừng nào thì họ càng quý là cái chỗ đó đó, nên là sa môn thường đi lại là như thế. Rồi, đó là cái nội dung của hai cái bài kinh hôm nay. À, chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.